cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, một tuần 3 trận chiến. Cái này trận đấu mùa giải Barcelona không gần như chỉ ở quốc nội sân bóng xa xa dẫn trước. Tại quốc tế sân bóng vậy đánh đâu thắng đó. Champions League bọn họ bị phân tại C tổ cùng Sporting Lisbon, Shakhtar Donetsk, Basel phân tại một tổ, 4 thắng 1 bình 1 thua, đánh vào 18 bóng, mất 8 bóng, vòng bảng đầu danh ra biên, vòng 1 16 bên trong. Hai người bọn họ hiệp 6, 3 đánh bại Lyon, vòng tứ kết bên trong. Hai người bọn họ hiệp 5, một cách xa điểm số đánh bại Bayern Munich. Mà bây giờ, bọn họ đem lần nữa cùng đối thủ cũ Real Madrid gặp nhau. Hai hiệp tranh tài đem phân biệt tại ngày 28 tháng 4 muộn cùng ngày 6 tháng 5 muộn tiến hành, mà trùng hợp là thứ 34 vòng La Liga. Ngày 2 tháng 5 muộn, Real Madrid sẽ tại sân nhà nghênh chiến Barcelona. Lại là liên tục 3 trận quốc gia derby, mà lại là phát sinh ở một tuần bên trong. Real Madrid có 2 cái sân nhà, 1 cái sân khách. Real Madrid đương nhiên coi trọng cái này 3 trận tranh tài. Nhưng đã tại thi đấu vòng tròn bên trong còn không có tụt lại phía sau. Bọn họ cũng phải cố lấy thi đấu vòng tròn. Ngày 18 tháng 4, Real Madrid sân khách 2-0 chiến thắng Recreativo. Ngày 21 tháng 4, bọn họ sân nhà mạo hiểm mà 3-2 chiến thắng Getafe. Ngày 25 tháng 4, bọn họ sân khách 3-1 thả lật ra Sevilla. Real Madrid nhiều 9 cái điểm tích lũy. Ricardo tăng lên 2 cái vào bóng. Ngoài ý muốn kinh hỉ là Barcelona tại đây 3 lượt thi đấu vòng tròn bên trong thì là 2 thắng 1 bình. Bọn họ cùng Real Madrid điểm tích lũy chênh lệch lần nữa thu nhỏ đến 3 phân. Đối Real Madrid tới nói, hiện tại tình thế vô cùng đơn giản. Bọn họ chỉ cần ở sau đó 3 trận đấu bên trong toàn bộ chiến thắng, liền có thể đánh vào Champions League trận chung kết. Cũng tại thi đấu vòng tròn bên trong điểm tích lũy đuổi ngang Barcelona. Lấy được chủ động, một tuần thời gian bên trong, cùng cường địch như thế liên chiến 3 trận, mà tranh tài lại là như thế mấu chốt. Đối Real Madrid là một cái khiêu chiến thật lớn, cũng là to lớn kỳ ngộ. Bởi vì thi đấu trình đối Barcelona tới nói đồng dạng khó khăn. Nhằm vào Barcelona cái này trận đấu mùa giải đã thành hình khống chế bóng áp bách chiến thuật. Pellegrini đang huấn luyện bên trong để các cầu thủ khổ luyện một cước ra bóng cùng phòng thủ phản công. Chúng ta đều rất hưng phấn. Một tuần bên trong liên chiến 3 lần Barcelona là trước nay chưa có thể nghiệm. Ta rất trân quý cái này loại thể nghiệm. Nếu như cái này 3 trận đấu chúng ta đều có thể chiến thắng, cái này trận đấu mùa giải chính là hoàn mỹ. Kaká đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói. Ricardo thì đàm luận lên rồi trước trận đấu mùa giải. Nhớ kỹ trước trận đấu mùa giải, chúng ta hoàn thành đối Barcelona 4 giết. Cái này trận đấu mùa giải bọn họ mạnh lên rồi. 4 giết không làm được, nhưng là 3 giết bọn hắn vẫn là không có vấn đề. Chúng ta đều rất mệt mỏi, nhưng ta tin tưởng Barcelona cũng giống vậy mỏi mệt, mặc kệ đến cỡ nào mỏi mệt. Tại trận đấu này bên trong, song phương đều sẽ cầm ra 100% nhiệt tình, toàn thế giới fan hâm mộ đều có thể mở rộng tầm mắt rồi. Ronaldo thì không xác định chính mình có thể hay không ra sân, ta đương nhiên hy vọng tại trọng yếu như vậy tranh tài bên trong ra sân. Bất quá ta nói không tính, hết thảy đều nhìn huấn luyện viên chính an bài, không cần không dám nói, ta tại Barcelona cái kia trận đấu mùa giải trôi qua cũng không thoải mái. Lần lượt hướng bọn họ báo thù là ta nhất chuyện muốn làm. Chúng ta muốn phát triển Juanito tinh, thần, Buchecno thì cường điệu nói, chỉ cần huyết chiến đến cùng, mặc kệ thắng bại. Fan hâm mộ bóng đá đều sẽ cho chúng ta cảm thấy kiêu ngạo. Messi triển vọng cái này ba trận tranh. Tài lúc nói, ta rất tôn trọng Ricardo. Hắn ở cái này trận đấu mùa giải biểu hiện là hiện tượng cấp. Ta cho là hắn đã không thể so với đỉnh phong thời kỳ Ronaldo kém. Hắn ngay tại lúc này thế giới tốt nhất ngôi sao cầu thủ. Nhưng ta vẫn muốn hướng hắn phát ra khiêu chiến. Không phải cá nhân biểu hiện phương diện khiêu chiến, mà là xem ai có thể trợ giúp đội bóng chiến thắng. Đoàn đội vinh dự lớn hơn hết thảy. Trong trận đấu công phá Real Madrid, khung thành luôn làm người hưng phấn sự tình. Từng hiệu lực tại Real Madrid, Eto'o nói, nếu như liên tục 3 lần công phá bọn họ khung thành, vậy dĩ nhiên là gấp 3 khoái hoạt. Xavi thì ủng hộ chính mình đồng đội Messi. Ta cho rằng Messi so Ricardo càng xứng với giải quả cầu vàng. Hắn là cái chân chính thiên tài. Người vĩnh viễn đoán không ra hắn sau một khắc sẽ làm ra cái gì động tác. Hắn luôn luôn có thể trợ giúp đội bóng thủ thắng. Tại đá xong tiếp xuống cái này 3 trận tranh tài sau, ta tin tưởng các ngươi đều sẽ tán đồng cái nhìn của ta. Enrique thì cảnh cáo nói, ta hy vọng các cầu thủ phải chú ý. Real Madrid không phải Ricardo một người đội bóng. Bọn họ còn có vua bóng đá Ronaldo. Tuyệt đối không nên bởi vì Ronaldo tuổi tác cao liền trong lòng còn có khinh thị. Như thế sẽ ăn vào khổ cực. Bọn họ còn có Kaká. Ta vẫn cảm thấy Frank Football thiếu Kaká một cái giải quả cầu vàng. Hắn mấy cái này trận đấu mùa giải biểu hiện hào quang vạn trường. Xứng với một cái giải quả cầu vàng. Toàn châu Âu, không, toàn thế giới truyền thông đều bị điều động lên rồi kích tình. The Times, Tây Ban Nha quốc gia Derby sẽ tại trong thời gian một tuần trình diễn 3 lần. Đây là đỉnh cấp ngôi sao cầu thủ nhóm va chạm. Đây là hoa lệ nhất bóng đá gặp nhau. La Gazzetta dello Sport, ai chính là vua bóng đá Ronaldo người nối nghiệp. Tiếp xuống cái này 3 trận Tây Ban Nha quốc gia Derby có lẽ có thể nói cho chúng ta biết đáp án. Sport Weekly, cái này đem là thế giới giới thể thao một trận thịnh yến. Tại thiếu khuyết thế giới giải thi đấu năm nay, đây có lẽ là chúng ta có thể nhìn thấy nhất quyết đấu đỉnh cao rồi. Hơn nữa đá một cái chính là 3 trận, mà ai sẽ tại cái này 3 trận đấu bên trong cười đến cuối cùng. Báo AS tự nhiên cho rằng Real Madrid có thể lấy được 3 thắng liên tiếp. World Sport Daily cho rằng Barcelona sẽ tại sân nhà chiến thắng Real Madrid. Sau đó hai cái sân khách đều cùng đối thủ đá thành thế hòa không phân thắng bại. Sky Sport dự đoán Real Madrid có thể đạp trên đối thủ thi thể xông vào Champions League trận chung kết, mà tại thi đấu vòng tròn bên trong đem cùng đối thủ chiến hòa. BBC thì nói, cái này 3 trận tranh tài đều đưa là đội chủ nhà chiến thắng. Tại toàn thế giới ánh mắt chú ý xuống, hai đội lần thứ nhất giao thủ đến rồi. Ngày 28 tháng 4 muộn, Nou Camp sân bóng không còn chỗ ngồi. Sân bóng trên khán đài phát ra so dĩ vãng cao hơn decibel tạp âm, làm đội khách cầu thủ ra sân lúc, hiện trường sướng ngôn viên mỗi báo tên của một người liền sẽ vang lên to lớn tiếng suỵt. Tâm lý tố chất kém chút cầu thủ có lẽ nghe được dạng này tiếng suỵt đều sẽ run chân. Bất quá Real Madrid đối cái này loại trận thế đã ti không gặp thói quen, ngược lại là không nhận ảnh hưởng gì. Hôm nay bọn họ bày ra rồi 4.321 trận hình. Pellegrini phải kiên quyết đánh phòng thủ phản công. Thủ môn Casillas, hậu vệ 2 Cannavaro, Pepe cùng Ramos, ba giữa trận Lơ Diarra, Gago, Xavi, Gravia, song trước El Ricardo cùng Kaká, trung phong Ronaldo. Barcelona vẫn là cái này trận đấu mùa giải thường dùng 433. Thủ môn Valdes, hậu vệ Obaido, Pique, Marcos, Alves, giữa trận Yaya Touré, Iniesta, Xavi, ba tiền vệ Henry, Eto'o cùng Messi. Từ vừa vào trận, Barcelona liền triển khai tích cực trước trận bức cướp, thế công như thủy triều. Nhìn ra được, bọn họ muốn tại sân nhà thu hoạch tận lực nhiều vào bóng, mau chóng xác lập ưu thế, mà Real Madrid thì quán triệt phòng thủ phản công đấu pháp. Trận hình co vào đến gấp vô cùng, tấn công mạnh rồi sau mười mấy phút, Barcelona cũng không có lấy được vào bóng, bọn họ bắt đầu thả chậm tiết tấu, vững vàng khống chế bóng quyền, khống chế bóng suốt một lần đạt tới tiếp cận 70%. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.